Đàn chim bay trong mùa thu cây mờ mờ. Đàn chim tung mây khi mùa thu mưa giăng tơ. Từng tiếng cuốc cuốc cùng gió trong rừng thu nghe bùi ngùi. Ôi binh đao ai còn đem máu sương chất núi. Bao tiếng khóc thê lương dù sầu không gian điêu linh. Ơi châu Á đang cô đầu, ta đứng lên vì người vì hòa bình. Nguyện trời xanh chim bay vùng tự do, chim hót ca trời xanh xanh một màu hạnh phúc, ca lừng vang chim dọc ngang trời gió. Ngoài kia ai nghe tiếng chim gọi đàn dập dìu, đàn chim mang dâng cho đời men xuân thương yêu. Trời gió ngoài kia trời gió. Ngoài kia ai nghe tiếng chim gọi đàn dập dìu, đàn chim mang dâng cho đời men xuân thương yêu. Trời gió